Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 816 Tượng Lập Thư Viện 91. Chương 816 Tượng Lập Thư Viện 91. Hạ Tịch nhìn đến nơi này thời điểm, trong mắt toát ra một tia chán ghét, mà lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân đã rất gần, trực tiếp ngừng ở cửa, thực mau. Tông cửa thanh truyền đến, hiển nhiên, bên ngoài người ở phụ hai tầng không có tìm được Hạ Tịch. Cũng đã có thể kết luận Hạ Tịch là tránh ở cái này phòng hồ sơ. Hạ Tịch rất là chấn định mà xem xong rồi cuối cùng một bộ phận tư liệu. Lúc này mới đi qua đi hủy đi máy tính CPU, cứ việc thời gian khẩn trương. Nhưng tay nàng thực ổn, thực mau liền đem trưởng máy hủy đi tới. Rút ra bên trong ổ cứng, lúc này, ngoài cửa người đã dùng thương đánh hỏng rồi khóa cửa. Vài người hợp lực giữ cửa phá khai một cái phùng, Hạ Tịch không nhanh không chậm mà cho chính mình mang lên một cái kim sắc thái dương kim cái áo, ở ngoài cửa người rốt cuộc đêm này phùng đâm cho lớn. Hơn nữa, có thể cho người chen vào tới thời điểm, Hạ Tịch phát động bạch câu một cái chớp mắt thuấn di hiệu quả. Nháy mắt nàng liền biến mất ở phòng hồ sơ, thật vất vả mang theo thương chen vào tới dâu quay nón. Lại phát hiện phòng hồ sơ không có một bóng người, chỉ có bị hủy đi quá trưởng máy rơi rớt tan tác mà tán trên mặt đất, hắn tức khắc có chút ngốc, nữ nhân kia rốt cuộc đi nơi nào? Sao lúc này Hạ Tịch xuất hiện ở theo dõi đại lâu mái nhà, Trần Minh Viễn cùng Triển Ngộ đều ở chỗ này. Nhận thấy được đột nhiên có người xuất hiện, hai người nháy mắt có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến là Hạ Tịch lúc sau, tức khắc đều thả lỏng xuống dưới, người nhưng tính đã trở lại. Trần Minh Viễn nhẹ nhàng thở ra, người nếu là lại không xuất hiện, ta phải mang theo Triển Ngộ đi rồi, như thế nào? Người bị người nhìn đến hành tung. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, cũng không phải là sao. Trần Minh Viễn nhịn không được oán giận. Những cái đó bảo an cùng lão sư đều cùng Chu Lập Vĩ cùng kẻ cơ bắp là một đám. Chỉ bằng chúng ta vài người, lại không thể dùng vũ khí nóng. Đánh lên tới thật sự là có chút bị động. Mặt sau ta xem thế không đúng, đều mau bị chiến thuật biển người cấp bao phủ. Liền quyết đoán mang theo Triển Ngộ bay đi, nói tới đây. Hắn lại thở dài, ta là làm cho mọi người mặt phi, liền tính tốc độ thực mau. Bọn họ muốn tìm tới nơi này tới cũng chính là vấn đề thời gian, nếu không phải bởi vì cùng Hạ Tịch ước hảo ở chỗ này chạm mặt. Hắn thật muốn tìm cái càng an toàn địa phương trốn đi, nơi này tuy rằng là nóc nhà, bình thường tới nói cũng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là hôm nay tất cả mọi người thấy hắn bay đi. Đặc biệt là những cái đó Hồng Phương trận doanh người chơi, thực dễ dàng đoán được hắn sẽ tránh ở trên nóc nhà. Nơi này lại không có một chút che đậy vật, cảm giác chính mình chính là cái đặc biệt thấy được bia ngắm. Quá dễ dàng bị phát hiện, nghĩ đến đây, hắn vội vàng thúc giục Hạ Tịch, đi đi đi, chúng ta đổi cái địa phương trốn đi. Có chuyện gì chờ xác định an toàn lại liêu. Hạ Tịch không có phản đối. Nơi này xác thật không an toàn, không bằng chúng ta đi ký túc xá nóc nhà đi, viện trưởng thực mau liền sẽ ra tới. Cho dù không xác định nàng có thể hay không ở theo dõi lâu mái nhà, cũng nhất định sẽ phái người trước tới nơi này nhìn một cái, cho nên xác thật không an toàn. Trần Minh Viễn, ngoặc kép, vì cái gì lại là nóc nhà a? Hạ Tịch chỉ xem Trần Minh Viễn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng cười tủm tỉm mà giải thích một câu. Hai chúng ta đều có cánh, liền tính Hồng Phương trận doanh người đi tìm tới, chúng ta cũng có thể nhanh chóng bay đi lại đổi cái địa phương. Nhưng nếu là ở trong nhà trốn đi, ngược lại không bằng ở nóc nhà chạy trốn mau. Từ Trần Minh Viễn bay đi chạy trốn, lại không có Hồng Phương trận doanh người lập tức đuổi theo điểm này tới xem. Cơ bản có thể khẳng định Hồng Phương trận doanh người là không có yêu tinh cánh cái này đạo cụ. Tấu chương xong. Hết chương.